Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1587, tùy ý nhiệm vụ 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Vu lão sư này dạng người, Lâm Tịch không muốn lừa gạt, dứt khoát nói cho Vu lão sư nói, có cái bá bá nhận thầu một phiến bãi đồ, chuẩn bị thuê bọn họ cả nhà đi hỗ trợ, hơn nữa nàng phụ thân cũng đã có điểm hào truyền dấu hiệu, có thể gánh vác nàng cùng ca ca học phí chi tiêu này cái niên đại nông thôn. Chính sách mới cất bước, trăm nghề đợi hưng, đại gia cũng đều còn thực nghèo khó, yêu cầu trợ giúp gia đình kỳ thật rất nhiều không tai họa người tốt là Trung Hoa dân tộc truyền thống Mỹ Đức, cũng là Lâm Tịch vì người nguyên tắc xử thế chi căn bản. Vu lão sư vui mừng cười, này cái hài tử thật rất không tệ. Đưa tay cấp Lâm Tịch tới một cái sờ đầu sát, Vu lão sư trịnh trọng này sự tình nói. Có cái gì khó khăn cùng lão sư nói, đừng bỏ học. Hào hào đọc sách, phải nhớ kỹ, tri thức thay đổi vận mệnh. Khôi phục thi đại học cũng không có mấy năm, thâm sơn cùng cốc nông thôn, thực nhiều vị lão sư văn hóa trình độ đều không là đặc biệt cao, không ít người còn dừng lại tại các loại hô khẩu hiệu giai đoạn. Nhưng là Lâm Tịch biết, Vu lão sư là thật hy vọng hài tử nhóm có thể nhiều học tập một ít văn hóa tri thức, coi như tương lai nghề nông cũng tốt, kinh thương cũng được, học thêm chút tổng là không sai. Lâm Tịch nháy mắt to mãnh gật đầu, hai cái ghim lên tiểu thu thu lay động, nhìn lên tới đáng yêu cực. Tan học về đến nhà, Lưu Ngọc Dung cũng không ở nhà, hiện tại chính mình vất vả loại nửa năm bị người ta cấp dọa dẫm đi. Nàng chỉ thật là không có sự tình liền đông ra đi dạo tây ra nhìn xem, cấp người chuẩn bị làm công nhật kiếm cái 3 khối 5 khối phụ cấp gia dụng. Thấy Lưu Ngọc Dung còn chưa có trở lại, Lâm Tịch liền bắt đầu dẫm lên ghế đầu thổi lửa nấu cơm. Đem mét vào nồi lúc sau hướng dưới lò thêm mấy cây bắp ngô gậy, này đồ vật gánh đốt, không cần vẫn luôn châm cùi. Sau đó Lâm Tịch chạy tới tiểu bên trong phòng giúp Trình Quốc Kiệt xoa bóp. Trình Quốc Kiệt hiện giờ đã có thể đỡ tường chậm chạp đi lại, Lâm Tịch chuẩn bị bắt đầu giáo hắn nhị thập đoạn cầm. Sau này nếu có tương đương dài một đoạn thời gian làm cái thảo biển, học tập nhị thập đoạn cầm có thể trở nên nội tức bình ổn, khí mạch trầm sâu, coi như đồng dạng phát sinh tai nạn trên biển. Sống sót tỷ lệ cũng muốn so với người bình thường cao hơn rất nhiều. Về phần lý do sao, liền nói là tại bệnh viện thời điểm bác sĩ nhắc nhở, một chờ Trình Quốc Kiệt tứ chi khôi phục chi giác, liền làm hắn luyện tập này cái dùng để phục kiện. Vì này, Âm Tịch sớm liền chuẩn bị xong một chương nhân thể kinh lạc đồ, dựa theo nhị thập đoạn cầm hướng đi lần lượt tiến hành đánh dấu. Bởi vì Lưu Ngọc Dung không biết chữ, cho nên Trình Quốc Kiệt đối với bác sĩ sẽ đem này kê báo cho chính mình khuê nữ tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Mà Nguyệt Chi tôi thể thuật Lâm Tịch chuẩn bị tương lai thông qua Hồng Thiết Quân truyền thụ cho Trình Quốc Kiệt cùng bãi đồ hạch tâm công tác nhân viên, tỉ như vừa mới lấy rất rẻ tiền lương thuê đến Trình Hải Phòng, kia cái kịch bản bên trong đối ủy thác người phi thường hảo kế phụ. Này cái kế phụ cấp ủy thác nhân sinh số mệnh bên trong một điểm cuối cùng không cần trách nhiệm lại có thể hưởng thụ đến ấm áp. Đáng tiếc hắn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế phụ đi thế về sau, Trình Lệ trên người vĩnh viễn là từng tầng không xong không trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Mỗi cái người đều muốn cầu nàng, ngươi hẳn là này dạng, ngươi nhất định phải như vậy, lại không ai hỏi nàng một chút nghĩ muốn như thế nào, nguyện ý như thế nào. Kỳ thật, này cũng chỉ riêng là ủy thác người một cái người vấn đề, mà là loại hoa gia đại đa số đã kết hôn nữ tính đều cần đối mặt vấn đề. Kia liền là, kết hôn về sau, ta đến tột cùng còn có phải hay không ta chính mình. Cho nên ủy thác người sẽ muốn biến thành nam nhân, sẽ muốn vứt bỏ sở có thành tựu nữ tính kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Nàng cảm thấy làm nữ nhân quá mệt mỏi. Lâm Tịch cảm thấy, cha mẹ tự thân dạy dỗ, chính mình bản thân tính cách, chung quanh tiểu hoàn cảnh, xã hội tập tục mỗi một loại đều cấu thành ảnh hưởng, tả hữu một cái nhân sinh mệnh quỹ tích nhân tố. Ủy thác người không là thực yêu thích chính mình mẫu thân, nhưng là kỳ thật nàng chính mình thực chất bên trong làm sao không phải rất nhiều nơi đều chịu mẫu thân ảnh hưởng đâu. Tranh cường háo thắng, không chịu thua, sĩ diện lại mọi chuyện truy cầu hoàn mỹ, kết quả nàng mệt thảm chính mình sống thành đại đa số người tán thành bộ dáng, lại đơn độc không là chính mình nghĩ muốn bộ dáng. Chính là bởi vì cơ hồ sở hữu người đều tại yêu cầu nàng. Kia hai cái đối nàng chỉ có nỗ lực lại không có bất kỳ yêu cầu gì phụ thân, tại Trình Lệ trong lòng lưu lại đủ để ấm áp một thế, trải qua lại nhiều cực khổ cũng tuyệt không chịu hắc hóa một mặt quang minh. Này một thế, Trình Hải Phòng là không có khả năng biến thành Trình Lệ kế phụ, vậy liền để hắn thuận lợi qua xong này nhất sinh, bình an vui sướng. Có một số việc là chú định không có khả năng giấu được một đời, tỉ như Tiểu Nam nhai từ kia mấy khối cự đại hắc thạch lạp từ mặt bên trên không biết nói cái gì thời điểm phơi đầy Tiểu Yến cá cùng Tiểu ném đi. Ném đi là một loại biển cá nheo, đầu lớn thân nhỏ, xúc tu dính chặt, nhưng là muối tỏi vị thịt nói cực kỳ tiên mỹ, ướp gia vị thành cá khô sau nổ ăn, sát vách Tiểu Hài cùng lão thái thái tất cả đều tham chết. Chỉ là tại này đó tiểu ngư dê con tại 8, tháng 9 chính mùa cá lúc cơ hồ không có người nào mua, nhân mà giá cả phi thường rẻ tiền. Lâm Tịch gọi Hồng Thiết Quân chuyên môn thu mua này loại tiểu ngư dê con. Một tới hai đi chỉnh cái tinh hải khẩu hải sản chợ sáng đều biết hắn, này thì tương đương với một cái bán buôn thương tính chất, vì thế cấp hắn giá cả sẽ càng tiện nghi một ít. Rất nhanh, Tiểu Nam nhai từ thạch lạp từ bên trên mật mật ma ma phủ kín phơi chế cá khô. Đồng thời, mấy cái lồng cũng bắt đầu có thu hoạch, này cái địa điểm đích xác không tốt, địa thế dốc đứng, mặt nước trở xuống cơ hồ tất cả đều là đá ngầm. Cho nên cơ hồ có rất ít người tới này bên trong đi biển bắt hải sản, lệ hoàng, sò khắp nơi có thể thấy được, con sứa, hải ngư, nhện cua cua biển mai hình thoi hoa cái nắp, biển con thỏ bạch tuộc cái gì cần có đều có. Đã bị Mã Lão Lục đuổi việc Hồng Thiết Quân chẳng những ngày ngày thu thối cá lạn tôm, chính mình không có việc gì liền tại tinh hải khẩu bãi quán nhỏ, dần dần liền bị rất nhiều người biết. Mà Trình lão tứ bệnh thế mà như kỳ tích hào truyền cũng truyền đến Trình gia lão trạch người lỗ tai bên trong. Xem nhà mình nam nhân một bộ gà mái uất ức dạng, Lang Ngọc Hương tại viện tử bên trong nhảy chân mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo liền hảo, hảo hắn còn có thể thế nào? Giấy trắng mực đen thôn trưởng bảo đảm, hắn còn dám đem muốn trở về. Đi tiêu hắn nếu là cấp lão nương lại sách về đi, ta liền đem còn cấp hắn, nếu không... Lăn hắn nương đi. Người mụ cái chân to nha tử, người mắng ai đây? Trình lão thái thái nghe được câu nói sau cùng kia, lập tức liền không cao hứng. Lang Ngọc Hương phiên A phiên bạch nhãn, quay đầu liền trở về chính mình phòng. Trình Quốc Hào nhanh đi hống chính mình lão nương. Ai, mụ, ngươi đừng sinh khí A, quay đầu nhi tử đánh chết nàng cái miệng đầy hồ liệt liệt hàng. Ngọc Hương này cái nương môn liền là này dạng có miệng vô tâm người. Nàng này không là cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép sao? Ngươi nhìn xem lão tứ, đều đem nhà mình bà nương quán đắc muốn thượng phòng, hắn ra cái tiểu nha đầu kia cũng là vô pháp vô thiên, tại trường học bên trong ngày ngày khi dễ chúng ta nhà năm nha. Trình Quốc Hào lớn nhất bản lĩnh liền là một cái miệng ngọt đến hầu, cái gì câu buồn nôn hắn đều có thể nói được, hết lần này tới lần khác Trình lão thái thái nhất ăn này bộ, mỗi lần chỉ cần miệng thượng hung hăng hạ thấp chính mình tức phụ. Liều mạng quá cao Trình lão thái thái, nàng liền cao hứng cái gì đều quên. Đừng nói Trình gia, Trình cái Trình gia thôn cơ hồ gia gia đều là trọng nam khinh nữ, cầm nữ hoa không xem ra gì, mà lão tứ mỗi lần cùng lão trạch người khởi khập khiễng, cơ hồ đều là bởi vì Tiểu Nha cùng Lưu Ngọc Dung, cho nên mặc dù đều là giống nhau thân nhi tử đều là chính mình trên người rơi thịt, tại Trình lão thái thái trong lòng, này cái lão nhi tử liền là cái dưỡng không quen bạch nhãn lang. Đem nguyên bản ngoan ngoãn nhi tử biến thành bạch nhãn lang Lưu Ngọc Dung cùng Tiểu Nha, kia liền là Trình lão thái thái mắt bên trong đinh, thịt bên trong gai. Liền là cái tang lương tâm, lão nương tay phân tay nước tiểu hầu hạ đại hắn, cấp hắn lợp nhà ngại phá, chính mình dọn ra ngoài trụ, trong lòng trong mắt chỉ có tức phụ không có nương, khỏi bệnh cũng không nói tới nói cho một tiếng, kia tâm đều cho chó ăn a, ta liền làm không hắn này cái nhi. Trình lão thái thái nói đắc vô cùng oán giận, mụ, ta hay nói thôn bên cạnh Hồng Thiết Quân nhận thầu Tiểu Nam nhai tử, hảo giống như đem lão tứ hai vợ chồng đều làm qua đi làm việc, bây giờ người ta ngày ngày đều có thể ăn cá. PS, cảm tạ đại gia, đã hơn 80 người nhận lấy, vui vẻ. Cách chương.